Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 80, thay hình đổi dạng, góc truyện audio.com. Vào tông đến nay, Tô Tử Mặc còn không có rời đi tông môn, cũng chưa làm qua tông môn nhiệm vụ. Hôm nay nếu như muốn xuống núi, Tô Tử Mặc ý định đi đón cái nhiệm vụ, thuận tiện làm, còn có thể đổi lấy một thân tông môn điểm cống hiến. Đi vào khí phong nhiệm vụ tấm bia đá chỗ. Tô Tử Mặc dương mắt nhìn lên, nhiệm vụ tấm bia đá chia làm cao thấp hai đại khu vực. Phía trên khu vực là ngũ phong nhiệm vụ, ngũ phong trong đệ tử cũng có thể tiếp. Phía dưới khu vực là khí phong nhiệm vụ, là khí phong đệ tử chuyên môn thiết lập đấy. Càng đến gần trước nhiệm vụ, khó khăn càng lớn, ban thưởng điểm cống hiến dĩ nhiên là càng nhiều. Đại Thạch Lâm. Tại phiếu miểu phong hướng tây bắc hướng hơn 10 dặm chỗ. Bên trong thừa thải xích kim thạch, là luyện chế phi kiếm một loại chủ yếu linh tài. Tìm kiếm linh tài nhiệm vụ, khó khăn không tính cao. Nhưng địa điểm tại Đại Thạch Lâm ở bên trong, khó khăn lại vô hạn tăng lên. Thậm chí còn không nhỏ tính nguy hiểm. Nhưng phàm là sơn mạch trong rừng rậm, tất có đủ loại động vật. Tại sơn mạch rừng rậm bên ngoài, phần lớn đều là chút ít dã thú hoặc là thực lực thấp kém linh thú. Nhưng càng sâu vào núi mạch rừng rậm, linh thú thực lực càng mạnh. Thậm chí tại hạch tâm khu vực, còn có thể có linh yêu hùng cứ. Một khi bị linh yêu nhìn chằm chằm vào, coi như là trúc cơ tu sĩ cũng không dám lời nói nhẹ nhàng toàn thân trở ra. Mà cái này xích kim thạch quáng dầu. Ngay tại Đại Thạch Lâm hạch tâm khu vực, đây là khí phong nhiệm vụ, gác lại tại nhiệm vụ trên tấm bia đá đã nhiều ngày. Một mực không ai dám tiếp, Đại Thạch Lâm là khoảng cách phiếu miểu tông gần nhất một mảnh rừng rậm. Tô Tử Mặc nguyên bản cũng ý định đi nơi đây, liền thuận thế tiếp được nhiệm vụ này. Tại giao nhận nhiệm vụ bên cạnh, có một vị buồn ngủ lão già. Tô Tử Mặc từ Tiết Nghĩa trong miệng biết được, vị này chính là khí phong tam lão trong một vị, lưu trưởng lão, khí phong tam lão, chính là lão già khọm khèm, linh khí các thủ vệ lão già lý trưởng lão, còn có chính là cái này vị lưu trưởng lão, tại phiếu miểu phong có thể được phong làm trưởng lão đấy. Phải đạt tới kim đan cảnh giới, Tô Tử Mặc đi vào lưu trưởng lão trước mặt. Đem tông môn lệnh bài đưa tới. Lưu trưởng lão dương mắt liếc, nhíu nhíu mày, tiện tay đem Tô Tử Mặc tông môn lệnh bài ném trở về. Lạnh lùng nói, không cho phép đi. Vì cái gì? Tô Tử Mặc vấn đạo. Lưu trưởng lão quái dị mắt một phen, nói ra, tiểu tử ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi cái này ngưng khí tầng 5 tu vi, chạy tới Đại Thạch Lâm chịu chết đi à? Nhiệm vụ này đã liền đại viên mãn luyện khí sĩ cũng phải tổ đội tiến về trước. Ta chính là đi xem. Nếu là có nguy hiểm, ta nhất định sẽ ly khai đấy. Tô Tử Mặc cười nói. Trên thực tế, Đại Thạch Lâm tuy rằng hung hiểm, nhưng đối với có được linh giác Tô Tử Mặc mà nói. Nhiệm vụ này còn không tính rất khó khăn. Thực gặp được nguy hiểm, người có thể chạy trốn rồi hả? Lưu trưởng lão bĩu môi nói, nhìn ngươi cái kia tiểu thân thể đi, ta đã nói với ngươi, chết ở bên ngoài đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Trưởng lão yên tâm, ta là người mạng lớn, không chết được. Tô Tử Mặc cười cười, lưu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, làm sơ ghi chép, nhiệm vụ trên tấm bia đá này nhiệm vụ hào quang ảm đạm xuống. Biểu hiện đã bị người tiếp được trạng thái. Lưu trưởng lão trầm ngâm một chút, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái tinh xảo con hạc giấy, đưa cho Tô Tử Mặc nói ra, đây là tông môn đưa tin linh hạc, như gặp được nguy hiểm, đem cái này linh hạc thả bay lên là được. Đa tạ trưởng lão. Tô Tử Mặc kết quả linh hạc bỏ vào trong túi chữ vật, ôm quyền, mới ngự kiếm bay lên không. Quay người đã rời đi khí phong. Lưu trưởng lão lại híp mắt đã ngủ. Dầm gì nói. Bây giờ tiểu bối a thật sự là không biết trời cao đất rộng. vào tông một tháng. Đây là Tô Tử Mặc lần thứ nhất xuống núi. Tô Tử Mặc xuất ra, Lưu trưởng lão đưa cho hắn con hạc giấy nhìn lại. Loại này con hạc giấy, Tô Tử Mặc gặp một lần, tại Yến Quốc trong Vương Thành. Tô Tử Mặc đuổi giết Hoan Hỷ Tông vị kia cụt một tay tu sĩ. Người này liền thả ra một cái cùng loại con hạc giấy, đem tin tức truyền tống về tông môn. Cái này con hạc giấy trên có khắc vẽ lấy một đạo thần bí đường vân. Chỉ cần rót vào linh khí, liền có thể kích hoạt. Tô Tử Mặc mơ hồ đoán được, cái này đầu con hạc giấy, trên thực tế chính là phù lục một loại. Tô Tử Mặc đem con hạc giấy thu lại, đột nhiên lòng có nhận thấy, âm thầm nhíu mày, có người theo dõi. Tô Tử Mặc trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn vừa rời đi tông môn đã có người đi theo. Không cần suy nghĩ nhiều, người theo dõi tất nhiên là Phiếu Miểu Tông đệ tử. Chẳng lẽ thực bị tiểu bàn tử nói trúng rồi? Cái này Phong Hạo Vũ muốn ở bên ngoài tìm phiền phức của ta. Chấm, Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, ra vẻ không xem xét kỹ, tiếp tục hướng Đại Thạch Lâm phương hướng bay nhanh. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc đi vào Đại Thạch Lâm biên giới. Dọc theo con đường này, Tô Tử Mặc đã mơ hồ phát giác được, sau lưng cùng sở hữu 5 người, tu vi cao nhất thậm chí đã đạt tới ngưng khí 9 tầng. Những người này nếu thật là Phong Hạo Vũ phái tới đấy, hắn ngược lại là thật là coi trọng ta. Tô Tử Mặc cười cười, không làm chần chờ, một đầu chui vào trong rừng rậm. Tiến vào rừng rậm, tựu thật giống là về tới Tô Tử Mặc địa bàn. Ở chỗ này, không có người nào là Tô Tử Mặc đối thủ. Tô Tử Mặc triệt hồi phi kiếm, phát chân chạy như điên. Đông tháo chạy một cái, tây tháo chạy một cái. Cũng không lâu lắm liền bỏ rơi sau lưng mọi người. Đi vào một chỗ bí ẩn, cởi thanh sam, trần trụi lấy trên thân. Tô Tử Mặc trong cơ thể truyền đến một hồi đùng đùng không dứt, giòn vang, gân cốt trỗi lên, thân hình tăng vọt, trong nháy mắt lớn lên đến hơn 2 mét độ cao. Trên người huyết nhục bành trướng, cơ bắp từng cục cùng một chỗ, hình thể cũng bành trướng một vòng. Tô Tử Mặc trên mặt cơ bắp nhúc nhích, quỷ dị biến ảo bắt đầu. Sau một lát, đã dung mạo to lớn cải biến, đã trở thành một cái trần trụi trên thân, vẻ mặt tràn đầy hung quang tráng hán. Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương Bí Điển ba thứ hạng đầu quyển sách đại thành về sau, Tô Tử Mặc liền có thể tùy ý cải biến thân hình, thay hình đổi dạng, coi như là người thân nhất đều nhận thức không ra. Tô Tử Mặc cúi đầu cười cười, thân hình khẽ động, lại lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Chu sư huynh, cái này Tô Tử Mặc đã chạy đi đâu? Như thế nào đột nhiên mất dấu rồi hả? Muốn ta nói, vừa rồi nên động thủ. Tiểu tử này chạy tới Đại Thạch Lâm ở bên trong, chúng ta đi đâu tìm a? Câm miệng, Chu Vĩ sắc mặt âm trầm, nhẹ khiển trách một tiếng. Vừa rồi khoảng cách tông môn thân cận quá, như thế nào động thủ? Vạn nhất bị tông môn ra ngoài đệ tử chứng kiến, chúng ta trở về cũng phải bị phạt. Chu Vĩ là Linh Phong thí luyện đệ tử, ngừng khí 9 tầng tu vi, nguyên bản tại Linh Phong cũng coi như là một nhân vật. Không ngờ đã đến một cái Phong Hạo Vũ, có được biến dị linh căn, tư chất nghịch thiên, lấy ngừng khí tầng 7 tu vi đưa hắn đánh bại. Chu Vĩ hoàn toàn bị Phong Hạo Vũ lực lượng khuất phục. Hành động lần này mặc dù là Chu Vĩ tự chủ trương, nhưng cũng là tại Phong Hạo Vũ cam chịu phía dưới. Ngoại trừ Chu Vĩ là ngưng khí 9 tầng, 4 người khác có 2 người là ngưng khí tầng 7, còn có 2 người là ngưng khí 8 tầng. Đủ để đem Tô Tử Mặc hung hăng giáo huấn một lần. Lại cẩn thận tìm xem, cái này Tô Tử Mặc chỉ có ngưng khí tầng 5, chạy không được bao xa, khẳng định ngay tại Đại Thạch Lâm bên ngoài. Chu Vĩ tỉnh táo phân tích nói, một vị Linh Phong đệ tử vấn đạo, vạn nhất tiểu tử này chạy đến Đại Thạch Lâm đi vào bên trong nữa nha. Như vậy vừa vặn, Tiểu tử này bị linh thú xé xác ăn. Nhưng không trách được chúng ta. Chu Vĩ lạnh lùng cười cười. Một vị khác linh phong đệ tử vấn đạo. Nếu là tìm được cái này Tô Tử Mặc, chúng ta xử lý hắn như thế nào? Chu Vĩ trong mắt hiện lên một vòng hàn quang. Âm trầm nói. Tông môn đệ tử giữa. Không thể hạ tử thủ phế tu vi. Nhưng có thể đem tiểu tử này đánh thành trọng thương. Gần cốt đứt gãy. Lại để cho hắn trong vòng một năm không xuống giường được. Hắn tự nhiên hắn liền không cách nào tham gia cuối năm khí phong giác nghệ rồi. Cách chương.